Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 108, canh mạnh bà, ngày đó, Sở Giao bị sư phụ nhốt lại, đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến sư phụ sinh khí. Từ kia lúc sau, Sở Giao đáy lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, lại rốt cuộc không dám nhận sư phụ mặt. Biểu hiện ra ngoài, nàng biết, sư phụ nhất định là biết nào đó sự tình, nhưng là lại không muốn nói cho nàng, thậm chí, không nghĩ làm nàng nhớ rõ. Nếu như vậy, nàng chỉ có thể chính mình một người trộm mà đi tìm đáp án. Nhìn đến Sở Giao nghe lời rời đi, quãng đời còn lại đứng ở tại chỗ chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu vẫn là nộn thật sự, hoàn toàn không biết, nàng hết thảy, đến bây giờ như cũ ở hắn trong khống chế. Cầu nại Hà Biên, Sở Giao đi vào nơi này thời điểm, nhìn đến tình cảnh như cũ là một đám quỷ hồn bài đội. Qua cầu cảnh tượng, mà liền tại Hạ Kiều, địa phương, một cái ăn mặc áo sơ mi cùng tây trang. Trang điểm một thân tinh anh phạm nhi nam tử, chính vẻ mặt nghiêm túc cho mỗi một cái qua đường quỷ hồn. Thành canh, hải, tiểu mạnh mạnh, Sở Giao nhẹ gọi một tiếng, bước nhanh đi qua, từ sau lưng chụp kia nam tử một chút. Nam tử quay đầu, nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, theo bản năng nói nhỏ, ta hiện tại ở công tác. Tiểu Giao nhi ngươi trước từ từ a, ta nghỉ trưa thời điểm lại tìm ngươi. Sở Giao đem mạnh bà này chức nghiệp làm như thế cẩn trọng đâu vào đấy, cũng chỉ có trước mắt vị này đi. Ở Sở Giao trong trí nhớ, từ trước mạnh bà là cái phi thường xinh đẹp tỉ tỉ, có được một đầu vô cùng phiêu giật tóc dài. Bất quá sau lại nghe nói vị kia tỷ tỷ gả chồng, sau đó trải qua Tần Quảng Vương điện hạ phê chuẩn, liền quang vinh về hưu, về nhà cùng lão công sinh hoạt đi. Đúng vậy, chúng ta địa phủ chính là như vậy nhân tính hóa. Trước mắt vị này không chút cầu thả công tác nam nhân, kêu Mạnh Phi, là Mạnh bà này chức nghiệp người nối nghiệp. Mạnh Phi sinh thời là một vị thương nghiệp tinh anh, sau khi chết bởi vì đặc thù nguyên nhân cùng nào đó bản lĩnh, hắn vẫn luôn lưu tại Phong Đô Thành công tác, bởi vì công tác đặc biệt tích cực nghiêm túc, sau lại đã bị điều đến nơi đây, thành tân Mạnh bà. Bất quá Mạnh Phi không thích người khác kêu hắn Mạnh bà, địa phủ quỷ tướng nhóm đều kêu hắn Tiểu Mạnh. Nguyên lai Sở Giao cũng thích kêu hắn Tiểu Mạnh, chính là Mạnh Phi lại cảm thấy Sở Giao thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ, không chuẩn nàng như vậy kêu. Bất quá Sở Giao tương đối nghịch ngợm, không gọi Tiểu Mạnh, nàng liền sửa kêu hắn Tiểu Mạnh Mạnh. Mạnh Phi thật sự là lấy Sở Giao không có biện pháp, cũng liền vẫn luôn như vậy tùy tiện nàng kêu. Không thể không nói, tại địa phủ này địa bàn, Sở Giao nhân duyên thật sự đặc biệt hảo. Đương nhiên này cũng không bài trừ nàng bối cảnh cường đại, hậu trường cứng ngạnh quan hệ. Trên cầu Nại Hà quỷ hồn cuồn cuộn không ngừng, Sở Giao nhìn Mạnh Phi vẫn luôn ở vội, nàng đơn giản ở hắn phía sau huyễn hóa ra một phen ghế dựa, vẻ mặt thản nhiên ngồi ở nơi đó. Liền ở ngay lúc này, một cái nữ quỷ vừa lúc đi tới Mạnh Phi trước mắt. Nhìn đến Mạnh Phi đưa cho chính mình canh mạnh bà, kia nữ quỷ lại không có duỗi tay đi tiếp. Tiểu ca, nữ quỷ ánh mắt đáng thương nhìn Mạnh Phi. Này canh mạnh bà có phải hay không phim truyền hình giảng cái loại này uống qua liền sẽ làm người quên chuyện xưa tích cũ canh. Là Mạnh Phi thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng. Nghe được Mạnh Phi nói, nữ quỷ lập tức hai mắt rưng rưng, huyết lệ mơ hồ, ta có thể hay không không uống, ta không nghĩ quên hắn, chết cũng không thể quên hắn. Nàng hơi thở trở nên có chút hỗn độn lên. Này hỗn độn hơi thở, khiến cho Sở Giao chú ý, nàng không khỏi hơi hơi ghé mắt, nhìn kia nữ quỷ liếc mắt một cái, nhưng thật ra cái tuổi thực nhẹ thật xinh đẹp nữ nhân. Hết chương.